Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa của tác giả Trentin. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 47. Hôm ấy Chu Vận nói chuyện với mẹ rất lâu, trước khi mẹ ra về đã nói với cô. Chu Vận, chỉ cần mẹ còn sống, con đừng mơ tưởng đến việc này. Bà ép Chu Vận phải lập tức thôi việc và chia tay với Lý Tuân ngay. Bà nhét điện thoại vào tay cô, bảo cô gọi cho Lý Tuân. Nhưng cô nói, bây giờ con có gọi điện thoại cũng chỉ để hỏi anh ấy muốn ăn gì thôi. Mẹ nhìn cô chằm chằm với ánh mắt nghiêm khắc. Con không nghe lời mẹ nữa sao? Chu Vận im lặng rồi khẽ đáp. Mẹ, con đã không còn là học sinh nữa. Mẹ cô tức tối rời đi. Sau khi mẹ về rồi, Chu Vận uống liền mấy cốc nước to. Buổi trưa cô đã nói quá nhiều, nói đến mức họng khô rát, nhưng vẫn không được việc gì. Chu Vận đoán tiếp theo mẹ cô có thể sẽ tìm công ty mới và đối tượng xem mắt cho cô. Mẹ cô có tính sĩ diện, không bao giờ làm mấy chuyện như khóc lóc hay là chửi bới trước mặt người khác. Mà cô cũng sắp 30 tuổi, có đầy đủ kinh nghiệm sống và tự do tài chính. Mẹ cô không thể nhốt cô trong phòng để quản lý cô như xưa được nữa. Nghĩ như vậy, Chu Vận lại thấy áp lực không còn lớn như lúc đầu. Ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống. Chu Vận mới nhớ ra Lý Tuân, liền lái xe chạy thẳng đến nhà anh. Hầu Ninh mở cửa, cậu ta cũng nghỉ làm vì công ty đang tu sửa. Hầu Ninh mặc chiếc áo thun đã cũ, nhìn Chu Vận nói, chúng tôi không gọi thức ăn mang đến. Chu Vận trố mắt rồi đẩy Hầu Ninh qua một bên, đi vào nhà. Hầu Ninh kêu gào phía sau. Có người xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Lý Tuân, chạy mau. Diện tích căn phòng không nhỏ, gần 50m², sắp xếp đồ đạc thông thoáng. Trên bàn bày vài chiếc ghế lười. Lý Tuân đang ngồi đấy đọc sách. Chu Vận đi đến, khom người nhìn quyển sách kia. Hình như sách này là của em mà. Lý Tuân không buồn ngẩng đầu lên nói, em có chứng cứ gì chứng minh nó là của em không? Chu Vận nghĩ ngợi, không có. Anh giơ tay véo cằm cô. Hầu Ninh ở phía sau nói, hai người có thể đứng coi tôi là không khí có được không? Lý Tuân nhìn về phía Hầu Ninh, Hầu Ninh nhận được tín hiệu từ ánh mắt anh. Cậu khẽ nhíu mày, định nói gì đó nhưng ngập ngừng chốc lát rồi thu dọn đồ đạc bỏ vào ba lô đi ra ngoài. Cửa vừa đóng lại, căn nhà trở nên yên tĩnh. Chu Vận ngồi vào một chiếc ghế lười khác, hỏi Lý Tuân, công ty được sửa chữa thế nào rồi? Ánh mắt Lý Tuân nhìn vào sách nói, phải một thời gian nữa mới xong, trùng hợp là hai công ty bên cạnh đều làm ăn thua lỗ, đồng tư Dương đã thuê luôn mặt bằng của họ, cùng sửa lại luôn. Cái công ty chuyển phát nhanh kia có thua lỗ không? Lý Tuân liếc nhìn cô, em muốn nó thất bại à? Hàng ngày, họ đều chất cả đống đồ ngoài cửa, mỗi lần đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến kiểm tra, chúng ta đều bị phạt. Cả tầng lầu, ai cũng mong công ty đó dọn đi cả. Lý Tân nhíu mày, lật cuốn sách sang trang mới. Thêm nửa năm nữa, cả tầng lầu này sẽ thuộc về chúng ta. Chu Vận lặng lẽ rầu môi, cô thích nhìn dáng vẻ anh thờ ơ quyết định nhất. Lúc đó, trông anh còn quyến rũ hơn cả khi nói mấy lời yêu thương. Sự tự tin trong mỗi cử động của anh như đều hóa thành những cái vuốt ve âu yếm. Trong nhà yên lặng, chỉ còn tiếng lật sách xào xạc. Qua hồi lâu, Chu Vận nhẹ nhàng cất lời, mẹ em đã nói gì với anh? Không nói gì cả. Chu Vận lặng lặng nhìn anh. Lý Tuân xem xong một trang sách, ngẩng đầu cười nói, mẹ em ghê hơn em nhiều, sao lại dạy dỗ được đứa con gái nhát gan thế chứ? Chu Vận không hài lòng. Ai nhát hả? Lý Tuân nhún vai. Chu Vận nói tiếp, mẹ em làm giáo viên suốt mấy mươi năm rồi, tư tưởng rất bảo thủ. Nếu mẹ con nói gì quá đáng, em thay mẹ xin lỗi anh. Lý Tuân rời mắt khỏi trang sách lần nữa, về mặt hơi kinh ngạc. Anh ngoắc tay với cô. Chu Vận vất vả nhòm người khỏi chiếc ghế lười, vừa mới đến gần đã bị Lý Tuân kéo cổ tay. Cô loạng choạng ngã xuống người anh, Lý Tuân đặt tay lên cổ cô. Chu Vận cảm giác được một hơi thở ấm áp nam tính đang kề sát vào mình. Giọng nói của anh như có như không khiến tai cô ngứa ran. Công chúa điện hạ, có phải lại xem anh là đậu phụ không? Cô biết rõ anh đang trêu chọc cô, nhưng vẫn thất thủ, toàn thân đều vô thức phối hợp với anh. Anh vuốt ve, mơn trớn cô, làm mọi cách khống chế cô. Chiếc ghế lười màu xanh đậm biến hóa đủ mọi hình dáng theo từng hành động của họ. Cuối cùng, giống như vũng bùn bao lấy họ, hoàn toàn nuốt chửng. Những hạt cát trong lớp vải bạt vang lên loạt xoạt, Chu Vận bị Lý Tuân đè bên dưới. Anh vứt sách qua một bên, cúi đầu hôn cô. Lúc Lý Tuân không cắm đầu vào công việc, đều có mùi hương rất thơm. Cô đoán ban ngày anh đã tắm rửa, nên trên người thoang thoảng hơi thở thanh xuân. Nhưng ria mép còn chưa cạo sạch, cọ vào mặt cô đau rát. Xong, hiện tại đau cũng tốt, cảm giác mất rồi lại được, khiến tất cả mọi điều về anh đều trở nên tốt đẹp. Cô bắt đầu thấy mình thích tất cả mùi trên cơ thể anh, tựa thể nhấm nháp những loại rượu ngon có nồng độ khác nhau vậy. Có khi chỉ ngà ngà, say rồi lại tỉnh, có khi choáng váng đất trời, say tít cung thang. Loại nào cô cũng chấp hết, chỉ cần cùng là nhà sản xuất Lý Tuân là được. Em ngửi gì thế? Anh nhận ra hành động nhỏ của cô, hơi nhỏm người dậy, mũi hai người kề sát vào nhau. Trước kia, em cũng thích ngửi người anh, em cầm tinh con chó à? Chu Vận huých nhẹ đầu gối vào anh, tỏ thái độ bất mãn. Ai ngờ, trùng hợp chạm phải nơi đang dương cung sẵn sàng kia. Lý Tuân khẽ cười, một tay giữ chặt người cô, một tay cởi dây nịt. Chỉ vài giây ngắn ngủi, chỉ số hormone xung quanh đã tăng vọt. Chu Vận cảm khái, lớn tuổi thật tốt, có thể vứt bỏ hết mấy trò vòng vèo e ấp. Hành sự chỉ chú ý đến hiệu suất cao thôi. Họ cởi sạch mọi thứ vướng víu trên người, một bên có làn da trắng nõn, một bên thì ngăm ngăm. Bởi vì ham muốn nên người họ đẫm mồ hôi, ôm dịt lấy nhau triền miên. Không lâu sau họ đã không phân biệt nổi mồ hôi kia thuộc về ai. Lý Tuân lại mơn trớn đôi chân dài của Chu Vận, vần về bên trong bắp đùi, chuẩn bị làm việc. Nói là chuẩn bị là vì họ lại bị ngắt ngang. Điện thoại Chu Vận vang lên, cô vốn không muốn nghe, định chờ nó tự tắt, nhưng nó cứ không ngừng reo inh ỏi. Đến cuối cùng, điện thoại không còn động tĩnh nữa, nhưng Lý Tuân lại tắt điện rồi. Anh trở mình nằm trên ghế, xua tay ý bảo cô nghe điện thoại đi. Chu Vận bò qua người anh, nhặt túi xách trên mặt đất lên. Cuộc gọi đến là số của Cao Kiến Hồng. Chu Vận khó hiểu gọi lại, bên trong truyền đến giọng nữ. Xin hỏi, cô có phải Chu Vận không? Là tôi, xin hỏi cô là ai? Chào cô, tôi là y tá khoa ung bướu bệnh viện số 2. Xin hỏi, cô có biết bệnh nhân Cao Kiến Hồng không? Chu Vận thẳng người dậy, Lý Tuân nằm trên chiếc ghế lười, liếc mắt nhìn sang. Tôi biết, có chuyện gì không? Là thế này. Tối nay anh ấy phải phẫu thuật, bây giờ đã chuẩn bị xong rồi, nhưng bệnh nhân nhất quyết không chịu vào phòng mổ. Anh ta nói muốn gặp mặt cô. Trong nhà lặng ngắt nên có thể nghe rõ tiếng nói trong điện thoại. Chu Vận nhìn về phía Lý Tuân, vẻ mặt Lý Tuân mơ hồ. Y tá nói, cô xem nếu có tiện... Chu Vận không lên tiếng, chờ lệnh Lý Tuân. Lý Tuân đứng dậy, lõa lổ đi đến chiếc bàn bên cạnh lấy thuốc lá, châm lửa rồi ném bật lửa lên bàn. Chu Vận nhỏ giọng nói vào điện thoại. Được, tôi sẽ đến ngay. Cúp máy, trong nhà lại rơi vào tĩnh lặng. Sao lúc này cậu ta lại muốn gặp em? Lý Tuân đáp, không biết. Chu Vận nhìn vào tấm lưng rộng lớn của anh. Anh muốn đi không? Lý Tuân quay đầu lại. Cậu ta gọi em đến, em hỏi anh làm gì? Chu Vận cầm lấy điện thoại di động, nhìn vào đôi mắt đen láy của Lý Tuân. Anh đừng nói rằng anh không nhận ra nhé. Cuộc điện thoại này là cậu ta muốn gọi cho anh, cậu ta muốn gặp anh, chẳng qua không dám nói thôi. Lý Tuân lại quay đi, chỉ để lại cho cô bóng lưng. Chu Vận nhặt từng món đồ trên đất mặc vào người. Cô mặc rất chậm, cho Lý Tuân đủ thời gian suy nghĩ. Đến khi cô mặc vào món cuối cùng, điếu thuốc của Lý Tuân cũng đã cháy hết. Anh rụi đầu lọc xuống bàn. Em đi đi, anh ở đây chờ em. Chu Vận lái xe đến bệnh viện trong đêm tối. Kết quả Lý Tuân không đi đã nằm trong dự liệu của cô. Tuy anh bỏ qua cho cát lực lần này, nhưng chỉ vì muốn giải thoát bản thân thôi. Tính cách của Lý Tuân rất ương bướng, trong lòng anh có một thước đo của riêng mình. Cao Kiến Hồng đã bị anh kéo xuống dưới tiêu chuẩn rồi. Lý Tuân từng cho Cao Kiến Hồng cơ hội, nhưng Cao Kiến Hồng đã dẫm đạp lên tấm lòng của anh. Mà anh lại không phải là người khoan dung. Bệnh viện nồng nặc mùi thuốc khử trùng, Chu Vận đi đến khoa ung bướu, tìm được người y tá đã gọi cho cô. Cô y tá trẻ tuổi đưa Chu Vận đến phòng bệnh. Chúng tôi khuyên thế nào anh ấy cũng không chịu mổ, đau đến sắp ngất rồi. Cô y tá đang nói thì trong hành lang chuyển đến tiếng cãi vã. Cô ấy nhướng mày, cất bước nhanh hơn. Tại cửa phòng bệnh, một người đàn bà đã lớn tuổi đang đánh nhau với một phụ nữ trẻ tuổi. Chu Vận nhìn từ xa, tóc xoăn, váy dài, đây không phải là Ngô Chân thì là ai? Người đàn bà đã 60 tuổi, dáng người gầy hơn Ngô Chân. Bà ấy đang giận dữ, kéo váy Ngô Chân, mắt long sòng sọc. Có người nào như mày không? Chồng con nằm trên giường bệnh mà mày chỉ biết đến tiền thôi. Ngô Chân liều mạng đẩy bà. Bà đừng đụng vào tôi, cái gì mà chỉ biết đến tiền, bà không hiểu tiếng người à? Tôi hỏi anh ấy về chuyện sắp xếp cổ phần công ty, đây đều là vì tốt cho cái nhà này thôi. Vậy mà, bà còn nghi ngờ tôi. Người đàn bà kia chắc là mẹ của Cao Kiến Hồng, bà không giỏi ăn nói như Ngô Chân, chỉ có thể mạnh tay bóp chặt à. Cô y tá xông đến, lôi hai người ra. Người nhà chú ý một chút, đây là bệnh viện. Cô ấy nghiêm túc nói, còn có những bệnh nhân khác nữa, nếu các người còn làm ồn thì mời rời khỏi đây. Ngô Chân là người đầu tiên nhìn thấy Chu Vận, ả thở hổn hển gạt tay mẹ Cao Kiến Hồng ra, dẫm giày cao gót, lóc cóc bỏ đi. Mẹ Cao Kiến Hồng liên tục vỗ ngực. Bà Cao Kiến Hồng đi ra khỏi phòng bệnh, đến trấn an bà, trông bà có vẻ đau lòng, tuyệt vọng. Ban đầu tôi đã nói, không thể lấy loại phụ nữ này làm vợ, sẽ mang họa về nhà mà. Bây giờ thì tốt rồi, đồ sao chổi, kể từ ngày nó gả về nhà mình, Kiến Hồng không có nổi một ngày thoải mái. Ngày ngày đều liều mạng kiếm tiền cho nó tiêu xài. Kết quả nó lại báo đáp chúng ta như thế, báo đáp như thế đấy. Kiến Hồng còn mắc bệnh nữa chứ, tất cả đều tại nó cả. Tâm tình ba Cao Kiến Hồng không kích động như vậy, ông dìu người vợ già nói, bây giờ đừng nói những thứ này nữa, bà cũng nhỏ giọng một chút, để con nó nghe được, lại chịu áp lực lớn hơn. Ông ngước mắt, thấy Chu Vận liền nói, cháu là Chu Vận phải không? Cháu cũng đã trưởng thành rồi, không giống với trong ảnh nữa. Bác biết cháu ạ? Bà Cao Kiến Hồng nói, biết chứ, trước kia bọn cháu học ở cùng trường đại học, lúc đi thi có chụp ảnh chung, nó vẫn còn giữ đấy. Thời gian đó, nó hay nhắc đến cháu và thằng bé họ Lý, sau này thì không thấy nhắc đến nữa. Giọng nói của ông xót xa và yếu ớt, cháu vào thăm nó một lát đi. Cháu gái, chú không biết giữa các cháu xảy ra chuyện gì, nhưng chú xin cháu, đã đến mức độ này rồi, cháu hãy khoan dung với nó một chút. Chu Vận nhìn đôi vợ chồng tuổi già sức yếu này, gật đầu khẽ nói, cháu biết ạ, Hải Băng cứ yên tâm. Chương 48. Chu Vận vào phòng bệnh, ba Cao Kiến Hồng đóng cửa lại giúp cô, tất cả tiếng ồn ào phía ngoài im bặt. Phòng bệnh được trang trí rất đẹp, tường màu hồng nhạt, trên bệ cửa sổ đặt vài chậu hoa, trông sạch sẽ và ấm áp. Cao Kiến Hồng nằm trên giường bệnh, lần đầu tiên Chu Vận cảm thấy anh ta có chút xa lạ. Vì làm phẫu thuật nên tóc anh đã cạo sạch, mũi cắm hai ống thở, gương mặt gầy gò. Anh ta rất yếu nhưng ý thức hoàn toàn tỉnh táo nhìn cô đi đến. Cậu ta không chịu gặp tôi à? Vì cắm ống thở, Cao Kiến Hồng nói chuyện rất nhẹ, rất chậm. Chu Vận đi đến bên cạnh. Cậu đừng nghĩ nhiều, an tâm mổ đi. Cô đứng khá gần, Cao Kiến Hồng hơi khó nhọc, ngẩng cổ lên nhìn cô. Chu Vận cầm chiếc ghế đến ngồi bên cạnh, tầm mắt anh ta cũng hạ xuống theo. Anh khẽ giọng hỏi, Ngô Trần cãi nhau với mẹ tôi à? Chỉ nói vài câu thôi, không có gì to tát. Mẹ tôi luôn nghĩ rằng Ngô Trần mang đến vận rủi cho tôi. Mỗi khi con người gặp phải chuyện không suôn sẻ, sẽ luôn tìm đối tượng để đổ tội. Chu Vận vẫn lặp lại câu vừa nãy. Cậu an tâm mổ đi, những chuyện khác chờ khỏi rồi nói. Cao Kiến Hồng ngây người nhìn trần nhà, qua hồi lâu mới chậm rãi nói.

Em cứ để nghẹn đi, cẩn thận tương lai ngực bị sệ đấy. Chu Vận đưa tay véo anh, Lý Tuân bắt lấy tay cô, để xách qua một bên, chuẩn bị tắt đèn. Trong phút chốc, anh chồm người qua cô, Chu Vận bất thình lình hỏi. Lý Tuân, anh muốn có con không? Khoảnh khắc đèn tắt ngúm, căn phòng tối đen như mực, yên lặng như tờ, không khí yên ắng khiến Chu Vận khẩn trương. Một lát sau cô cảm giác được Lý Tuân quay người lại. Ánh mắt cô đã dần thích ứng với bóng tối, thấy anh đang nhìn mình. Anh hỏi, em muốn lấy đứa bé ra ứng phó với mẹ em à? Không liên quan đến chuyện đấy. Vậy tại sao lại muốn có con? Em muốn để con làm bạn với anh. Để sinh mệnh mới tinh khiết vô ngần, chưa từng nếm trải bất cứ khó khăn nào trên thế gian này, bầu bạn bên anh. Anh im lặng nhìn cô thật lâu, Chu Vận nói tiếp. Anh sinh trước em nửa năm, sang năm đã là 30 tuổi rồi, tuổi đấy có con là vừa đẹp. Có điều, chuyện này tùy thuộc vào anh, chúng ta vừa mới quay lại với nhau, sự nghiệp của anh còn chưa ổn định. À đúng rồi, chúng ta còn chưa kết hôn nữa, không thể làm giấy khai sinh cho con được. Chu Vận càng nói, càng thấy phát ngôn khi nãy của mình quá nông nổi, cô vùi đầu vào gối. Mà thôi bỏ đi. Sao lại thôi? Chu Vận kinh ngạc. Anh muốn, sinh đi. Chu Vận trố mắt. Anh lặp lại lần nữa. Sinh đi. Rốt cuộc Chu Vận đã tìm lại được tiếng nói của mình, cô hơi nhỏm người dậy, do dự hỏi anh. Thế thì quyết định như vậy nhé. Trong nhà tối đen, cô không thấy rõ mặt Lý Tuân, chỉ có tiếng nói trầm lắng, vang rõ của anh. Được, cứ quyết định vậy đi. Đêm đó họ không làm gì cả, Lý Tuân chỉ ôm lấy cô từ phía sau nằm ngủ. Ôm đến mức người Chu Vận ướt rượt mồ hôi, nhưng anh cũng không buông tay ra. Chương 49. Lúc rạng sáng, Chu Vận nhận được điện thoại của ba Cao Kiến Hồng gọi đến. Trong điện thoại ông khóc như đứa trẻ. Cuộc phẫu thuật đã kết thúc thành công rồi. Cảm ơn cháu gái, chú cảm ơn cháu. Chu Vận thình lình bị dựng dậy, đầu còn đang ngơ ngác, chỉ biết mình nghe được một tin vui, liền liên tục nói, tốt quá. Cô cúp điện thoại, mắt không mở lên nổi, vừa quay đầu lại đã thấy Lý Tuân cũng tỉnh dậy. Anh vẫn giữ tư thế ôm cô như đêm qua, đôi mắt khép hờ nhìn cô. Chân trời hửng sáng, khoảng không tĩnh lặng, thỉnh thoảng có tiếng chim hót véo von. Chu Vận nhỏ giọng, Cao Kiến Hồng phẫu thuật thành công rồi. Lý Tuân không nói gì, về mặt vẫn còn ngái ngủ. Chu Vận quay mặt đối diện anh, đưa tay ôm anh. Động tác này hơi vất vả vì vóc dáng của Lý Tuân trông cân đối cao gầy, nhưng thật ra khổ người rất lớn. Chu Vận cọ mặt vào lòng ngực anh, nhắm mắt lại nói, trước đó em đã tra tài liệu, tỷ lệ phẫu thuật thành công của bệnh này rất cao. Cô cảm nhận được lòng ngực anh khẽ run, hình như là đang cười. Hành động này khiến cả người anh bừng sức sống. Chu Vận ngửa đầu lên hít hà cằm anh, sau đó lại hôn một cái. Nụ hôn này cũng khiến tinh thần Lý Tuân hăng say. Tay anh bắt đầu không ngoan, lần xuống dưới người Chu Vận. Cô đổi góc độ, ôm anh chặt hơn. Họ đã ngủ suốt một đêm, tinh lực dồi dào, quấn quýt nhau, định tập thể dục buổi sáng. Đúng lúc này, cửa bị gõ vang, Hồng Ninh hô to bên ngoài. Lý Tuân, mau thức dậy đi, tôi đã nhường một đêm rồi đấy, đây là nhà chúng ta thuê chung, tôi cũng có quyền sử dụng, cậu không thể độc chiếm như vậy. Mặt Lý Tuân nhất thời xa sầm, Chu Vận đẩy anh ra. Dậy thôi nào. Cô ra mở cửa cho Hầu Ninh, thấy vẻ mặt cậu uể oải. Chu Vận nhăn mày nói, tối qua cậu đi đâu thế? Hầu Ninh tức giận, cắm nét. Sao cậu không thuê phòng khách sạn mà nghỉ? Hầu Ninh trừng mắt nhìn cô. Cô quản lý cả tôi à? Cậu ta đeo ba lô len vào trong nhà, nhìn trái nhìn phải, kiểm tra kỹ càng thiết bị điện tử của mình. Lúc sau dè dặt hỏi, cô không chạm vào đồ của tôi chứ? Chu Vận cười khẩy, thèm vào. Lý Tuân thay quần áo xong, Chu Vận hỏi anh đói không? Hầu Ninh đứng bên cạnh đáp thay, tôi đói. Chu Vận lườm cậu ta, rồi xách túi lên. Đi thôi, ra ngoài ăn sáng, sau đó đến công ty xem tình hình thế nào rồi. Họ ăn qua loa ở tiệm bán điểm tâm dưới lầu. Sức ăn của Lý Tuân lớn hơn trước. Anh muốn hết hai chiếc bánh bao, mấy đĩa dưa muối, cộng thêm một chén trà trứng và một cốc sữa đậu nành. Chu Vận ăn cháo bát bảo, còn Hầu Ninh thì ăn bánh quẩy. Sau khi ăn xong, Chu Vận lái xe chở hai người đàn ông chưa có bằng lái đến công ty. Đúng vào giờ cao điểm buổi sáng, thang máy kẹt như bị táo bón. Ba người quyết định leo thang bộ. Bắt đầu từ tầng 9, trong hành lang đã chất đầy đồ trang trí vứt đi. Chu Vận vừa đi vừa hỏi, đây không phải là đồ của công ty chúng ta chứ? Hầu Ninh cười nhạt, đúng, Đồng Tư Dương làm công trình to đấy. Đến tầng của công ty, hành lang truyền đến tiếng leng keng rầm rầm do tu sửa. Chu Vận đi đến, Đồng Tư Dương kéo chiếc ghế da thật của mình ra ngoài hành lang để ngồi. Trong tay ông còn cầm bình trà hoa cúc. Đang vắt chéo chân, giám sát, giống hệt dáng vẻ phú ông thời cổ đại. Chu Vận cẩn thận đi đứng, ngó sang kế bên. Đồng Tư Dương đã thuê luôn cả mặt bằng của hai công ty bên cạnh. Toàn bộ đều được tháo dỡ ra để thông với nhau. Hiện tại, văn phòng đã được trang trí cơ bản. Điều khiến Chu Vận kinh ngạc hơn là gã thô kệch như Đồng Tư Dương cũng biết lựa chọn chủ đề trang trí khá hợp lý. Cả công ty đều mang đậm phong cách khoa học công nghệ hiện đại, lấy phông nền màu trắng phối hợp với màu nâu đen. Nơi khuất sáng thì dùng màu bạc, tràn ngập cảm giác biến ảo, trông vừa sáng sủa, vừa chuyên nghiệp, lại tinh khiết vô ngần. Chắc chắn không thể do bản thân Đồng Tư Dương thiết kế được. Chu Vận lén hỏi Lý Tuân, tốn bao nhiêu tiền thế? Không cần để ý chuyện tiền bạc, em trông thấy thế nào? Rất cao cấp. Trương Phóng đeo chiếc khẩu trang to đùng, đang chỉ huy tu sửa nội thất công ty. Triệu Đằng và Quách Thế Kiệt không biết đã đi đâu. Tôi cho họ nghỉ phép rồi. Đồng Tư Dương nói với Chu Vận và Lý Tuân. Mấy người cũng được nghỉ phép, chờ công ty sửa chữa xong thì tiếp tục quay lại làm việc. Chu Vận khen ông. Ông trang trí kiểu này đẹp đấy. Đồng Tư Dương lườm cô khiển trách. Không biết lễ phép gì cả, sao cô dám nói chuyện với ông chủ như thế hả? Chu Vận nghẹn họng. Đồng Tư Dương lấy ra một chiếc USB trong túi áo. Thấy cô chuyên nghiệp nên tôi đành phải giao cho cô vài việc để làm đây. Cầm lấy. Chu Vận nhận lấy. Đây là cái gì? Sơ yếu lý lịch. Đây chỉ là một phần thôi. Phần còn lại thì lưu trong máy tính của Trương Phóng. Cô xem trước, tuyển lấy vài người có trình độ chuyên môn tốt vào. Dặn dò Chu Vận xong, Đồng Tư Dương đứng dậy nói với Lý Tuân. Lại đây. Chuyện lần trước cậu bảo tôi dò la, đã xong rồi. Có nguồn tin cho hay, Hoa Giang có ý định đầu tư vào công ty IT bắt đầu từ khoảng nửa năm sau. Có điều hiện tại họ chưa xác định. Đồng Tư Dương và Lý Tuân bàn bạc chuyện tìm kiếm nhà đầu tư. Chu Vận không chịu được cảnh bụi bặm mù mịt, bèn mang theo USB đến tiệm cà phê ở trung tâm thương mại đối diện. Trong USB có mấy trăm bản sơ yếu lý lịch. Chu Vận đọc kỹ càng một hồi. Quả thật là có không ít sơ yếu lý lịch chất lượng cao. Nếu ngày mà Chu Vận vừa đến công ty Phi Dương cũng có nhiều người tuyển dụng có trình độ cao như vậy thì thật sự là chuyện nghìn lẻ một đêm. Một khi tập trung vào công việc, nửa ngày nhanh chóng trôi qua. Trong lúc Chu Vận cắm đầu lựa chọn nhân viên thì mẹ cô gọi đến. Chu Vận nhìn dãy số hiển thị trên điện thoại di động, đóng máy tính lại. Alo, mẹ à? Con đang làm gì thế? Làm việc. Con còn làm cái gì? Mẹ bảo con thôi việc mà con vẫn xem như gió thoảng bên tai có phải không? Chu Vận gãi mặt, quyết định không xung đột chính diện với bà. Con về nhà ngay, mẹ có việc nói với con. Nói qua điện thoại không được sao? Mẹ bảo con về nhà. Mẹ cô nghiêm khắc nói. Nếu con không sợ mẹ đến công ty con làm ầm lên thì con cứ tiếp tục ở đó đi. Để xem lúc ấy ai mới là người mất thể diện. Chu Vận á khẩu. Thật ra thì cô không sợ mẹ tìm đến tận công ty. Mẹ cô chỉ nổi giận ở nhà thôi, chứ tuyệt đối sẽ không làm chuyện ầm ĩ ở nơi công cộng. Thế nhưng đúng là cô nên trở về nhà một chuyến, nói rõ với gia đình, không thể cứ để vấn đề này như vậy mãi được. Được, mai con sẽ về. Chu Vận hứa. Đặt điện thoại xuống, Chu Vận hít sâu, tựa vào sofa. Cô nhìn ra ngoài cửa kính, trông lên bầu trời quang đãng. Sắc trời dần tàn, mặt trời lặn về phía tây, những áng mây lười biếng trôi lơ lửng ở cuối chân trời. Cô không biết Lý Tuân và Đồng Tư Dương bàn bạc đến bao giờ nên không gọi điện quấy rầy anh, chỉ gửi tin nhắn đến. Trong công ty không có chỗ ngồi, Đồng Tư Dương bèn cưỡng ép chiếm đóng đại sảnh công ty chuyển phát nhanh. Ông đang nói với Lý Tuân về việc gần đây tập đoàn Hoa Giang tiết lộ ý đồ đầu tư. Nghe nói có rất nhiều công ty tìm đến Hoa Giang với đủ mọi ngành nghề, nào là giải trí, dịch vụ, tài chính, công nghệ, muốn cái gì có cái ấy. Trong đó có cả kẻ thù của cậu. Sớm muộn gì Cát Lực cũng được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua xét duyệt, có lẽ sang năm sẽ lên sàn thôi. Bước khởi đầu của họ cao hơn chúng ta, nên chúng muốn mời mọc Hoa Giang đầu tư cổ phần. Lý Tuân thở ơ, ồ một tiếng. Đồng Tư Dương lại nói: vì vậy tôi mới không hiểu sao hai người lại rút đơn kiện. Tôi có thể hiểu được về phần của Chu Vận, nhưng cậu thì tôi không sao hiểu nổi. Lý Tuân tự diễu: thật ra thì ngay cả tôi cũng không hiểu tôi nữa kìa. Đồng Tư Dương định nói gì đó, nhưng điện thoại Lý Tuân chợt rung lên. Anh lấy ra xem là tin nhắn Chu Vận gửi đến. Em về trước, em đã gửi đến mail của công ty mấy sự yếu lý lịch có khả năng rồi. Ngày mai em phải về nhà một chuyến, sẽ nhanh chóng trở lại ngay. Lý Tuân nhắn lại một chữ: được. Đồng Tư Dương nói tiếp về câu chuyện đầu tư, nhưng càng nói càng thấy Lý Tuân có chút bất an. Sao vậy? Đồng Tư Dương hỏi. Lý Tuân lắc đầu. Trong đầu anh luôn hiện lên hai chữ về nhà trong tin nhắn của Chu Vận khi nãy. Điều này khiến anh nhớ đến ngày họ chia xa năm đó. Hôm ấy, cô cũng phải về nhà, cũng nhẹ nhàng nói với anh rằng cô sẽ nhanh chóng trở lại ngay, y hệt như bây giờ. Lý Tuân khẽ kéo cổ áo, Đồng Tư Dương hỏi. Rốt cuộc sao thế? Không có gì, hôm nay ngừng ở đây thôi, sáng mai nói tiếp. Lý Tuân cau mày đứng dậy, khẽ mắng. Cái gì chứng chết tiệt này? Chu Vận đang xếp đồ đạc đem đi, cô không định trở về lâu nên chỉ mang theo hai bộ quần áo thường mặc. Cửa bị gõ vang, Chu Vận biết ngay là Lý Tuân đến. Cách gõ cửa của anh khác với tất cả mọi người. Âm lượng chỉ bình thường nhưng nhịp độ nghe có vẻ mất kiên nhẫn. Âm thanh vang dội giống như đang nói chuyện, hối thúc người ta mau ra mở cửa. Chu Vận mở cửa ra, Lý Tuân đi thẳng vào nhà như thể tuần tra. Chu Vận hỏi. Sao anh lại đến đây, bàn xong việc với Đồng Tư Dương rồi à? Xong rồi. Anh nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt lướt đến vali Chu Vận đang sắp đổ. Em phải về bao lâu? Còn chưa biết. Anh cười khẩy một tiếng. Chu Vận lại nói. Em sẽ cố gắng quay lại sớm mà. Lý Tuân nhìn cô. Sớm là mấy giờ? Chu Vận nghẹn lời. Cô suy nghĩ mãi, cuối cùng mới nhận ra biểu cảm kỳ lạ của anh. Cô đến bên anh, huých cùi chỏ vào người anh. Không nỡ để em đi à? Cách cô trêu chọc hơi mờ ám, về mặt Lý Tuân vẫn lạnh lùng, nhưng mặt cô lại đỏ như gốc. Lý Tuân nhìn ánh mắt né tránh của cô, cuối cùng cũng hài lòng. Anh kéo tay cô, quay người đè cô xuống bàn. Chu Vận giật mình, ngay sau đó Lý Tuân đã bắt đầu cởi quần áo cô. Cô hoảng hốt nói, anh làm gì vậy? Sinh con. Anh chỉ nói hai chữ ngắn gọn đã thành công đốt lửa trên thân thể cô rồi. Cô chê anh cởi nút áo chậm quá, bèn đẩy tay anh ra tự mình cởi. Cô nhỏ giọng nhắc nhở. Lúc này sẽ không có ai đến đây và gọi điện thoại tới nữa chứ? Em bịt kín lỗ tai là được, có điện thoại cũng đừng nghe. Ai tới cũng mặc kệ. Nhân lúc cô cởi đồ, anh lướt mắt nhìn đồ vật trên bàn. Đây là gì? Chu Vận vứt quần áo sang một bên nói. Là bệnh án điện tử, em nghiên cứu từ hồi còn học ở Mỹ, nhưng đã ngừng một thời gian rồi. Em định chỉnh lại vài chỗ rồi mới đưa cho anh, xem thử có giúp ích gì cho anh không. Lý Tuân vừa cầm mấy tờ giấy lên lật xem, vừa cúi đầu liếm nhẹ ngực Chu Vận. Chu Vận bị anh khiêu khích đến nỗi toàn thân bủn rủn, nửa người nằm trên bàn vô thức trượt xuống. Lý Tuân nâng cô dậy, bàn tay vuốt ve vòng eo mảnh dẻ của cô, khẽ nói, em mua được cái bàn hay đấy, chiều cao vừa đẹp. Quả thật là vừa đẹp. Sau khi cô nằm xuống, vị trí phần dưới của hai người vừa khớp, vô cùng chính xác. Ngay cả nhắm cũng không cần thiết, cũng không cần anh phải khom người, vừa bớt việc, vừa đỡ tốn sức. Vô tình chiếu cố cho tấm lưng bệnh tật của anh. Tay Lý Tuân lại vuốt ve bên dưới cô, giúp cô hưng phấn, ánh mắt lướt nhìn tài liệu cô in ra cực kỳ thần tốc. Giọng anh khẽ khàng, em nghiên cứu không ít thứ nhỉ? Lưng Chu Vận khẽ cọ lên bàn, trong tình cảnh bị anh lấn tới, cô vô cùng mâu thuẫn, nửa muốn đẩy ra, nửa muốn ôm chặt. Cô run rẩy trả lời anh. Bên Tây, bắt tay xử lý vấn đề này từ khá sớm, lúc em đi học ở nước ngoài, họ đã... Cô còn chưa dứt lời, Lý Tuân đã tiến vào. Chu Vận hít thật sâu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Vất vả lắm mới nói hết nửa câu còn lại. Khi đó, họ đã thu được một vài thành tựu nhất định rồi. Cô nói xong, lại bị thúc thêm một cú, âm điệu bất giác tăng cao. Cô nhanh chóng im lặng và cũng rất nhanh hối hận. Cô thấy hình như mình không nên nói với anh về chủ đề gợi lên 6 năm tiếc nuối kia. Lý Tuân không hề để ý, anh vô cùng chú tâm làm việc của mình. Anh mơn trớn làn da mịn màng, căng mọng của cô, càng tiến càng nhanh, tung hoành ngang dọc, mồ hôi đầm đìa. Mồ hôi nhỏ xuống mắt anh, khiến mắt anh nheo lại đầy mê ly. Anh rít từng từ qua kẽ rằng, làm sớm thì sao, kết quả vẫn phải xem anh thôi. Anh vừa xoa nắn ngực cô vừa suy luận, cũng giống như em đấy, chạy xa tít tắp cũng chẳng được ích gì, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn trở về bên cạnh anh. Lý Tuân không có đeo bao, cảm giác chân thật kích thích da thịt nối liền chặt chẽ này giống như cưỡi ngựa gỗ trong phòng tắm hơi. Đầu óc Chu Vận đê mê, nghe lời anh nói càng như uống phải liều thuốc kích tỉnh mạnh nhất. Cô nhắm mắt lại, nắm chặt bàn tay anh đang chống lên bàn. Lưng cô cọ vào bàn đỏ rát, dần dần không nghe được âm thanh gì nữa. Toàn bộ giác quan như đều nằm trên lớp da thịt mỏng manh. Cô cảm nhận được phần thân trên của anh không ngừng đổ ra mồ hôi. Nó nhỏ xuống bụng cô, chảy đến cánh hoa, từng đợt dâm gian, từng đợt nóng bỏng. Chương 50. Đêm đó, Lý Tuân ngủ ở nhà Chu Vận. Sau phát súng mở cửa, hai người họ đều mệt lử. Chu Vận còn đỡ hơn một chút, Lý Tuân thì mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển mãi lâu, vẫn chưa trở lại bình thường. Đây là bệnh chung của đàn ông công nghệ rồi. Chu Vận nhặt quần áo dưới đất lên, Lý Tuân nằm trên giường, vắt tay lên trán, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lưng anh không sao chứ? Chu Vận quan tâm hỏi. Lý Tuân lườm cô một cái sắc lẹm, vẻ mặt hầm hầm. Chu Vận tốt bụng giải thích... Em sợ anh mệt quá thôi, mấy ngày nay anh đều bận suốt, không đi tập thể dục. Lý Tuân bình thản đáp, làm với em chính là tập thể dục còn gì. Câu nói của anh quả thật chối tai không chịu được. Chu Vận nói, ra ngoài đi dạo không? Không đi. Chu Vận nheo mắt nhìn anh, đúng là sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Cô thu dọn đồ đạc xong, lại trèo lên giường, ấn tay vào vị trí cơ tam giác vai của anh. Nó cứng như đá vậy. Anh rụt bả vai lại, Chu Vận hỏi, nhột à? Anh không nói lời nào. Thường thì đàn ông sau khi đánh chén thỏa mãn, rất lười vận động. Chu Vận vừa ấn là anh lại co rụt bả vai. Chu Vận vỗ vào người anh, nhột hay đau, nói xem nào. Lý Tuân vùi đầu trong chiếc chăn mềm mại của cô. Đau. Lòng Chu Vận vừa thương vừa tức, hận không thể đánh chết anh. Cô bóp gáy anh, nghiến răng nói, bảo anh đi tập thể dục mà không chịu nghe, em tốn 5.000 tệ làm thẻ ở phòng tập cho anh đi được mấy lần. Lý Tuân bị cô đánh loạn xạ vài ba cái, liền nhấc tay lên, không thèm nhìn, đã nắm trúng cổ Chu Vận, kéo cô nằm xuống giường. Anh đè lên người cô, còn cô bị vật ra nằm ngửa bất động. Thế là anh đã chiếm thế thượng phong. Lý Tuân nói, còn dám lên mặt với anh nữa không? Cổ Chu Vận bị anh đè chặt không nhúc nhích được, bàn tay anh càng được đà phê vuốt. Cô lại ngửi thấy mùi trên người anh. Vì đổ mồ hôi nên cơ thể anh càng nặng mùi hơn. Anh nhìn cô với vẻ lười biếng. Em có thời gian nhắc đến những thứ này, chi bằng làm vài chuyện thực tế hơn đi. Chu Vận dãy giụa thoát khỏi ma trường của anh, khó khăn nói, chuyện thực tế là làm gì? Đại gia Lý đáp, ví dụ như là xoa bóp cho anh này. Chu Vận suy nghĩ chốc lát, chậm chạp bò dậy khỏi giường, bắt đầu làm chuyện thực tế cho anh.